cũng trông thấy anh ta nhìn áo choàng tắm trên người cô. Hanh Điềm Điềm. Những lời này không phải cô trả lời, một người cảnh sát khác từ ngoài cửa đi vào, là cảnh sát điều tra và giải quyết vụ án của Emma, sĩ quan Clark. Cô ấy là nhân chứng trong vụ ám sát, sát hại Emma Townsend. Clark vẻ mặt mệt mỏi nhìn cô nói. Cô Hách, thật xin lỗi, sợ là chúng tôi phải mời cô đến sở cảnh sát một chuyến. Đây là sao? Ông đùa à? Cô nắm chặt áo choàng tắm, bàng hoàng nhìn ông ta. Tôi biết Emma Townsend, nhưng John Walker là ai? John Walker là nhân viên quản lý trực đêm ở tòa nhà của Emma. Nhân viên quản lý trực đêm? Mặt cô trắng bệch, nhìn người sĩ quan dường như đã không ngủ mấy ngày, hoàn toàn không nghĩ được gì. Đúng vậy. Có chứng cứ gì? Chúng tôi tìm được khẩu súng gây án của anh Tăng trong phòng ở khách sạn Los Angeles. Khẩu súng gây án? Nhìn người đàn ông bị còng tay có một khoảnh khắc trong đầu cô trống rỗng. Anh không có nói gì, thậm chí không cãi lại, chỉ nhìn cô, sau đó châm chọc nhếch khóe môi. Một giây sau anh bị đám cảnh sát cưỡng chế bắt đi ra ngoài. Cô nhìn chăm chăm cánh cửa kia, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, sau đó bắt đầu tức giận. Cô ngồi xe cảnh sát về Los Angeles. Nhưng mấy giờ sau, cô lại được thả tự do rời bỏ sở cảnh sát. Tuy rằng cảnh sát nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án giúp Tăng Kiếm Nam giết người, nhưng cũng giống như lần đầu tiên, cô luôn có chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ. Hôm Emma bị giết, cô ở khu biệt thự giúp công ty bán nhà. Có quá nhiều người chứng minh cô luôn ở đó, trừ phi cô biết phân thân. Nếu không thể nào giúp anh giết Emma được, cho nên bọn họ thả cô. Sĩ quan Clark cùng cô đi ra đồn cảnh sát. Đêm đó, sau khi cô gọi cho tôi không lâu, chúng tôi tìm được thi thể của John Walker ngay gần nhà ông ta. Tôi không liên lạc được với cô, tìm tới nhà cô mới phát hiện cô mất tích. Tôi thấy tình hình không ổn, bèn xin lệnh khám xét phòng khách sạn của anh ta mới tìm được hung khí gây án. Nếu như anh ấy là hung thủ, tại sao lại không giết tôi? Bởi vì cô gọi điện thoại, cô nhớ không? Tôi biết hắn ta đến tìm cô. Hắn ta tìm cô vì muốn moi thông tin từ chỗ cô. Nếu như cô biết điều gì đó, chỉ sợ hắn ta sẽ giết cô diệt khẩu ngay tại chỗ. Hắn ta có lẽ cũng không ngờ về sau mình sẽ bị người ta bắt cóc. Những kẻ bắt cóc tôi là ai? Cô bị hắn ta làm liên lụy thôi, nhưng cô yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Ông ta khách khí lễ phép, rồi lại lập tức đổi giọng. Nhưng chúng ta nên cảm ơn bọn họ, bằng không chỉ sợ hắn ta sẽ kịp thời tiêu hủy vật chứng. Anh ấy đã cứu tôi rất nhiều lần, cô nói. Sĩ quan Clark hơi chần chừ một chút mới nói. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô hiểu ẩn ý trong lời ông ta. Cô xinh đẹp, người đàn ông kia chỉ coi cô như kỹ nữ miễn phí trên đường chạy trốn mà thôi. Anh ấy tại sao phải giết Emma? Cô bên mình hỏi như vậy sẽ rất giống một người phụ nữ không chịu tin mình sẽ ngu xuẩn tin nhầm người, nên không ngừng tìm lý do thoái thác cho anh bạn trai là tội phạm giết người. Nhưng cô không kìm được mà muốn hỏi cho rõ mọi chuyện. Vì tiền, sau khi cha mẹ Nick Giang qua đời, có một đoạn thời gian hắn tự ở nhà Emma. Tôi nghĩ trước đây bọn họ có quan hệ, Emma để lại toàn bộ tài sản cho hắn. Đứng ở cửa đồn cảnh sát, Clark thở dài chân thành nói, tôi rất xin lỗi. Sau mặt cô tái nhợt, hít một hơi thật sâu. Tôi biết cô rất khó chấp nhận chuyện này. Clark lấy ra một chiếc bút máy cùng một quyển sổ nhỏ, viết lên giấy một tờ địa chỉ và số điện thoại, sau đó xé trang giấy đưa cho cô. Đây là vị bác sĩ tâm lý tôi quen, cô nên nói chuyện với ông ấy, tôi tin rằng cô sẽ thấy khá hơn. Cô nhìn vị cảnh sát trước mắt, quả thực không thể tin được mình lại ngu ngốc như vậy. Điềm Điềm cứng ngắc nhận tờ giấy kia, tỉnh táo ngẩng đầu, nhìn vị cảnh sát cao lớn nói. Xin lỗi vì đã gây ra cho ông nhiều rắc rối như vậy. Clark nhét bút máy cùng quyển sổ nhỏ vào túi trong tay trang mỉm cười. Cô còn sống, đây mới là điều quan trọng nhất. Ông ta đang an ủi cô, nhưng sự thông cảm của ông ta không thể khiến cô dễ chịu hơn chút nào. Tôi đưa cô về nhé, ông ta hỏi. Trên người cô không có tiền, nói thực ra ngay cả bộ quần áo cô đang mặc cũng là do một nữ cảnh sát tốt bụng cho cô mượn, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười từ chối. Không cần, cảm ơn ông. Gật đầu với ông ta một cái, cô xoay người rời đi. Thẩm vấn của cảnh sát dường như kéo dài vĩnh viễn. Bọn họ nói không sai, anh là người có khả năng gây án nhất. Ngày đó sau khi ăn trưa với Emma xong, anh thật sự đã đi cùng Emma về nhà. Cảnh sát tìm được nhân chứng, nhìn thấy anh vào cửa, lại không ai thấy anh đi ra. Nhân viên quản lý duy nhất có thể chứng minh anh trong sạch đã chết rồi. người kia chết thật, thật là thuận tiện. Anh vì cái chết của Emma mà đau lòng, nhưng chuyện khiến anh cảm thấy bất lực và bối rối nhất lúc này là vẻ mặt bàng hoàng của Điềm Điềm lúc anh bị bắt. Em yêu anh. Cô nói như vậy khiến anh không tin được vào tai mình. Cảm giác được ở bên cô thật tuyệt, giống như cô thật sự là người con gái thuộc về anh. Anh đáng lý nên nói chuyện rõ ràng với cô sớm hơn, nhưng anh không tài nào mở miệng yêu cầu cô đi cùng anh được. Sự nghiệp và cuộc sống của cô đều ở đất nước này. Cô đã từng là tiểu thư sống trong nhung lụa, sau đó từ trên cao rơi xuống vực thẳm, rồi lại dựa vào sự cố gắng của mình một lần nữa bò lên đỉnh cao. Anh cảm thấy tự hào về những thành tựu của cô, cho nên anh không tài nào yêu cầu cô từ bỏ tất cả theo anh rời đi. Mặc dù mới vài ngày ngắn ngủi, anh dường như đã không thể thiếu cô rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại là anh có thể trông thấy nước mắt của cô, nụ cười của cô, bộ dạng cô vừa lái xe vừa gào lên mắng anh. Cô mệt mỏi nhưng vẫn quật cường đi theo anh tiến về phía trước. Cả khi anh và cô hợp lại làm một thì cô vẫn ôm chặt lấy anh, bộ dáng yếu ớt như thể anh là điểm tựa duy nhất của cô. Em yêu anh. Anh nên cảm thấy may mắn vì đã không nói với cô. Vẻ mặt bàng hoàng và trống rỗng của cô khi anh bị buộc tội giống như một lưỡi dao đâm mạnh vào tim anh, khiến ngực anh đau đớn, máu chảy đầm đìa. Anh tự nói với mình như vậy cũng tốt. Đối với cô mà nói, coi anh như người xấu có lẽ là cái tốt nhất. Cảnh sát sẽ thả cô đi. Kể từ đây những kẻ bắt cóc anh sẽ không cho rằng cô và anh cùng một phe nữa. Cô có thể an toàn ở lại Los Angeles. Anh biết rõ cô sẽ khinh thường anh. Từ lúc anh im lặng không phản kháng đã biết. Tại sao cô phải tin tưởng anh cơ chứ? Sau khi tới đồn cảnh sát, tất cả chứng cứ nhằm vào anh càng khiến anh không còn đường chối cãi. Emma để lại tất cả tài sản cho anh. Vân tay của anh bị tên khốn nào đó hãm hại, ấn lên khẩu súng đã giết chết John Walker. Nhìn thấy những chứng cứ kia, ngay cả anh cũng sẽ cho rằng mình là tên bạn trai trước đã tiêm liều cao heroin vào cơ thể Emma rồi cố tình dựng hiện trường giả, giết người chiếm đoạt tài sản. Súng cùng ống tiêm chết tiệt, thậm chí còn nằm trong tủ treo quần áo ở phòng khách sạn của anh. Cô dựa vào cái gì mà tin tưởng anh? Nhìn chằm chằm song sắt phía trước, anh lại mỉm cười châm chọc, nhưng không thể nào xoa dịu đau đớn như bị dao cắt châm đâm trong lòng. Lúc được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, cách lớp cửa sổ, anh trông thấy cô đi ra khỏi đồn cảnh sát. Cô đứng ở trên đường cái, nhìn cô vừa nhỏ nhắn vừa yếu ớt, nhưng cô vẫn ưỡn thẳng sống lưng. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn chặn buồn bực trong lồng ngực, nhưng không đè nén được khát vọng muốn ôm cô. Ít nhất cô an toàn. Anh nhắm mắt lại, tự nói với mình, cho dù cô sẽ hận anh, cho dù anh sẽ bị cô phỉ nhổ, cho dù cô cho là mình bị anh lợi dụng, đều không sao cả. Cô an toàn, đó mới là điều quan trọng nhất. Cô ưỡn thẳng sống lưng, cô là người con gái kiên cường, cô sẽ vượt qua được. Anh tự nhủ với mình hết lần này tới lần khác, nhưng không tài nào ngăn được câu nói khàn khàn của cô, vang vẳng trong đầu. Em yêu anh. Giọng nói run rẩy khiến anh muốn khóc, nhưng đồng thời cũng an ủi anh. Cho nên anh để mặc giọng nói kia lặp lại lần nữa để nó tra tấn ngược đãi, ấm áp dỗ dành anh. Em yêu anh. Chiều Los Angeles mưa lất phất, cô đi thẳng đến tiệm đồ cổ trước kia cô làm, vay ông chủ tiền xe, cầm chìa khóa dự bị rồi xin nhờ xe về nhà. Quãng đường này không ngắn, nhưng cô cần thời gian để tỉnh táo. Trên đường tấp nập là người, cảnh vật bị trời chiều nhuộm đỏ lướt qua cửa sổ xe. Cô nhìn những tòa nhà cao tầng san sát, đôi tay lạnh như băng nắm chặt vào nhau. Xe trong kính chiếu hậu nhìn không khác nhau là bao. Cô hờ hững nhìn cảnh vật ngoài xe, nhưng không cách nào khống chế mồ hôi không ngừng rịn ra trong lòng bàn tay. Taxi lái qua một con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, chạy thẳng đến cửa nhà cô. Cô trả tiền mở cửa xuống xe. Nhà trọ 4 tầng trước mặt xếp thành hình chữ U, tường sơn trắng, vườn cây sau cửa sắt trồng rặng cây hình quạt như cây cọ, tạo không gian riêng tư cho người ở. Cô ở tầng 3 dãy nhà bên phải, cửa sổ cô mở từ đêm hôm đó đến giờ vẫn mở, bức rèm màu vàng nhạt bị gió thổi bay phấp phới. Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ, sau đó quay đầu lại nhìn đường phố náo nhiệt. Trên đường cái xe cộ tấp nập, đối diện có cửa hàng bánh mì, chỗ rẽ có một hàng tạp hóa. Đêm hôm đó ngoài cô ra, không có bất kỳ ai xuống xem hoặc báo cảnh sát. Hàng xóm của cô đều rất lạnh lùng. Cô đã từng nằm trong số những con người lạnh lùng đó. Nếu không phải ngày đó cô sợ hãi vì vụ án giết người của Emma, nếu không phải vì anh quen Emma, nếu không phải vì anh vừa mới rời khỏi nhà cô, cô không biết mình có kích động chạy xuống cứu anh không nữa. Nụ cười châm chọc của anh bỗng hiện lên trong đầu, khiến tim cô đau xót. Người đàn ông chết tiệt đó. Nhếch môi, cô dứt bỏ suy nghĩ lộn xộn, nhanh chóng móc chìa khóa mở cửa chính đi lên tầng. Bên ngoài cửa phòng cô bị dán băng dán màu vàng, cảnh dụng chướng mắt. Cô xé xuống mở cửa đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa. Dáng chiều xuyên qua cửa sổ rộng mở, bức rèm tung bay theo gió. Bởi vì mở cửa sổ nên không khí trong phòng không khó ngửi, nhưng trên quầy bar phủ một tầng bụi mỏng. Lịch bàn trên quầy bar vẫn còn dừng lại ở 7 ngày trước. Cô nhìn nó chằm chằm, cô mới rời đi một tuần nhưng cảm giác lại như đã đi cả một năm. Cô mở ngăn kéo nhỏ dưới quầy bar, danh thiếp của anh vẫn được đặt ở tầng trên cùng. Công ty điều tra sự việc ngoài ý muốn Hồng Nhãn, Tăng Kiến Nam. Cô cầm nó, đặt ở trên mặt bàn quầy bar, sau đó lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc cốc, mở tủ lạnh, mở một hộp nước trái cây mới nguyên, vừa rót nước trái cây vào trong cốc, vừa cầm điện thoại lên, ấn số điện thoại của công ty. Chuông điện thoại reo, cô buông hộp nước trái cây, cầm ly thủy tinh đã bắt đầu lạnh vì nước trái cây lấy từ trong tủ lạnh, đưa đến bên miệng. Đúng lúc này, có người nhấc máy, cô há miệng định nói, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã bị người ở đầu dây bên kia cướp lời. Đó là một người đàn ông. Giọng điệu của anh thoải mái tự nhiên, nhưng anh ta không nói những câu giới thiệu như các công ty bình thường, như công ty điều tra sự việc, ngoại ý muốn Hồng Nhãn xin nghe. Tôi có thể giúp gì được cho cô? Anh ta chỉ thân thiết hòa ái, thậm chí còn mang theo chút cười cợt, nói một câu khiến cô dựng tóc gáy. Cô nên biết rằng Emma bị mưu sát. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không uống chén nước cam kia. Cô cứng đờ, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Anh ta không nói nước trái cây, không nói nước táo, anh ta khẳng định là nước cam. Nước cam, hơn nữa còn là tiếng Trung. Cô một tay cầm chặt điện thoại, một tay cầm ly thủy tinh chứa nước cam vàng óng, sau đó từ từ buông chén nước cam kia. Anh là ai? Cô nhìn bốn phía, sau đó đi đến bên cửa sổ. Hàn Võ Kỳ. Cô từng nghe cái tên này, anh ta là người đàn ông A Nam gọi là anh Võ. Anh ta thở dài. Cô không cần phí công, tôi không ở đối diện. Cô cứng đờ, chậm rãi quay người lại, nhìn gian phòng không một bóng người. Cô chợt nhận ra mình bị theo dõi. Dừng lại 2 giây, Điềm Điềm mới chậm rãi nói tiếp. Tôi gọi điện thoại quốc tế cơ mà. Tôi chuyển điện thoại công ty tới điện thoại di động. Anh ta cười nói, miễn cho tên khốn A Nam kia gọi tới, thì chỉ có thể nhận được tín báo máy bận. Cô hít một hơi thật sâu. Anh đang ở đâu? Sát vách nhà cô. Điềm Điềm cầm điện thoại không dây đi ra mở cửa. Trên hành lang, cửa phòng cách vách đồng thời mở ra. Một người mặc áo sơ mi hoa Hawaii cùng quần ngắn kaki cầm điện thoại vẫy tay chào cô. Hai. Anh ta mỉm cười, vẻ mặt thân thiết vô hại. Anh gắn camera trong nhà tôi. Cô khó chịu lườm người đàn ông xa lạ kia. Chỉ để phòng ngừa thôi, anh ta nói. Cô chắc chắn chuyện này là trái pháp luật, nhưng trên mặt người đàn ông kia lại chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào cả. Lúc này cô đột nhiên biết vì sao Tăng Kiếm Nam lại gia nhập công ty của người đàn ông này. Bọn họ đều là loại mặt dày vô lại, vì đạt được mục đích mà hoàn toàn không từ thủ đoạn. Cô trừng mắt với anh ta, sau đó nhấn phím tắt. Hiện giờ tôi chỉ thắc mắc một chuyện. Hàn Võ Kỳ cúp điện thoại, chống điện thoại vào eo, gãi gãi chút râu lún phún trên cằm, nhướng mày nhìn cô hỏi. Tại sao cô lại gọi điện thoại đến Hồng Nhãn? Cô có 2 lựa chọn, một là báo cảnh sát, nhưng từ nửa giờ trước khi cô đi ra khỏi đồn cảnh sát thì đã không còn lựa chọn nữa rồi. Cô đã sớm quyết định, cho nên mặc dù nhìn người đàn ông trông chẳng khác nào một kẻ lưu manh tới nhầm chỗ du lịch, cô vẫn trả lời câu hỏi của anh ta. Bởi vì tôi biết ai là hung thủ thật sự. Câu trả lời đơn giản rõ ràng của cô khiến Hàn Võ Kỳ bất ngờ. Anh ngẩn ra, chỉ nghe người phụ nữ nhỏ bé xinh xắn kia nghiêm túc nói tiếp. Tôi biết ai là hung thủ, chỉ không rõ hắn ta làm như thế nào. Tôi không dám mạo hiểm báo cảnh sát, cho nên mới lựa chọn gọi điện thoại cho anh. Tại sao? Điềm Điềm nhíu mày, cô cho rằng cô đã trả lời đủ rõ ràng rồi. Ý tôi là tại sao không báo cảnh sát? Thôi, tôi nghĩ tôi đoán được rồi, đại khái vì sao. Cô mới từ đồn cảnh sát đi ra, nguyên nhân cô không thể báo cảnh sát chỉ có một. Cô không tin người trong đồn cảnh sát đúng không? Anh ta hỏi một câu, nhưng không đợi cô trả lời nói tiếp. Đúng rồi, cô có thể sang đây nói chuyện không? Tôi không thích gian phòng của cô. Cô lại sững sờ, bắt đầu nghi ngờ mình đã lựa chọn sai lầm. Thấy cô bất động, anh ta thở dài.

thì cho dù hai cảnh sát bên trong muốn lìa anh vào tường, chỉ sợ cũng không có ai thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net